Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227. Trên một cái hỗn độn kỷ nguyên, mặt đất màu đen, đạp lên cực kỳ cứng rắn, phảng phất là kim thiết cấu tạo mà thành, tán điểm điểm kim loại ánh sáng. Đây là một mảnh tàn tạ đại lục, trôi nổi ở yên tĩnh trong bóng tối. Thiên ngoại trong hư vô dĩ nhiên có như vậy tàn tạ cảnh tượng. Nơi này, đến cùng là nơi nào? Lâm Dật cất bước ở mảnh này không trọn vẹn đại lục tảng khối bên trên. Cùng nhau đi tới, hiện nơi này có sinh linh tồn tại dấu hiệu, thậm chí còn có một chút hài cốt lưu lại, hoa cỏ cây cối, kỳ kỳ quái quái, nhưng đáng tiếc đã phong hóa hơn nửa, mục nát sạch sẽ, duy nhất có thể từ bên trong nhìn ra một chút dấu vết tháng năm mơ siêu cho dù Lâm Dật dùng ra thời. Gian hồi tố, như trước không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, hoàn toàn chính là mông lung một mảnh, hỗn hỗn độn độn, hắn vừa đi, vừa nhặt lên một khối màu đen cục đất, như là chồng than củi, nhưng lại cực kỳ cứng rắn, thậm chí có thể so với kim thiết, loại này màu đen cục đất, thì thực chính là một loại thực vật lưu lại hạ xuống một góc, có thể chứng minh lúc trước nơi này từng có sinh mệnh tồn tại. Lâm Dật càng là kiểm tra, biểu hiện liền càng là nghiêm nghị, rất nhanh sẽ đi tới một tòa đen kịt núi cao trước dừng lại. Trước mắt, này một tòa núi cao đứng vững, chủ thể vạn trượng rộng, nhưng đáng tiếc đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại rơi xuống một tiểu tiết ngọn núi tồn tại. Ngờ ngợ có thể thấy được năm đó nguy nga, này không phải sơn, mà là một loại cây cối, Lâm Dật vẻ mặt khẳng định. Nói ra trước mắt ngọn núi lai lịch thực sự, không phải sơn, mà là một loại cây cối, nhìn đã hoàn toàn mục nát đại thụ, vạn trượng to lớn thân cây, ngày xưa lại là cỡ nào hùng vĩ đồ sộ, đại hỗn độn thiên ngoại, lẽ nào là một phe khác đại thế giới hay sao? Lúc này Lâm Dật, trong nội tâm không nhịn được sản sinh ý niệm như vậy. Không thể không hoài nghi, cái gọi là hỗn độn thiên ngoại. Chính là một thế giới khác, bằng không, nơi này tan nát lục địa, đầu đầu cũng có sinh vật lưu lại hạ xuống vết tích. Năm tháng gột rửa bên dưới hết thảy mục nát, chứng minh nơi này đã từng phồn hoa thậm chí cường thịnh. Nơi này thời gian không đúng. Bỗng nhiên, Lâm Dật phát hiện một ít không thích hợp, cảm ứng đến nơi này thời gian có gì đó không đúng. Thật giống căn bản cũng không có thời gian trôi qua. Hiện cái vấn đề này, Lâm Dật trong lòng rất coi trọng, cẩn thận bên dưới, trực tiếp vận dụng thời gian đại đạo lực lượng đến kiểm tra cảm ứng. Cẩn thận nhận biết, rất nhanh sẽ được đáp án, quả nhiên có vấn đề. Lâm Dật biểu hiện nghiêm nghị, theo thời gian chi lực cảm ứng được, hắn hiểu rõ đến thiên ngoại thời gian hỗn loạn cùng không thích hợp. Hiện cái này, hắn lập tức đưa vào điều tra. Cẩn thận cảm ứng thiên ngoại huyền bí của thời gian, cuối cùng thu được một cái kinh người suy đoán. Không thể, một tiếng thét kinh hãi. Lâm Dật bị mình thu được tin tức sợ rồi. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hắn cảm ứng được cái gì? Cho tới như vậy chấn động. Khó có thể tin, cái trước hỗn độn kỷ nguyên. Từng chữ từng câu, Lâm Dật thì thào nói ra mình cảm ứng đoạt được. Nơi này. Dĩ nhiên là cái trước hỗn độn kỷ nguyên. Không sai, đây chính là hắn giờ khắc này suy đoán, nội tâm được đáp án. Đại hỗn độn thiên ngoại, rất khả năng chính là cái trước hỗn độn kỷ nguyên lưu lại hạ xuống. Liên tưởng đến lúc trước tiến công đại hỗn độn thiên ngoại cổ ma. Nghe đồn là đến từ cái trước hỗn độn kỷ nguyên để lại đáng sợ ma thần. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn đúng là có khả năng này. Hỗn độn thiên ngoại, dĩ nhiên là cái trước hỗn độn kỷ nguyên lưu lại hạ xuống. Như vậy tin tức nếu là truyền vào hỗn độn cái khác ma thần trong tai. Tất nhiên nhấc lên sóng lớn mênh mông, Lâm Dật đứng ở đó đoạn sơn bên trên, phóng tầm mắt tới bát phương, lẩm bẩm nói, nơi này lẽ nào thật sự chính là cái trước hỗn độn kỷ nguyên. Lúc này, Lâm Dật nội tâm nghĩ đến rất nhiều. Đặc biệt là liên tưởng đến thời thần đã từng đề điểm. Đi qua cùng hiện tại đã trùng hợp, đi qua, cũng chính là cái trước hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí càng thêm lâu dài hỗn độn kỷ nguyên, mà đến cùng có bao nhiêu cái hỗn độn kỷ nguyên, thì thực Lâm Giật không rõ ràng, thậm chí không có một người có thể rõ ràng, mặc dù là bàn cổ cũng không biết. Bất quá, bàn cổ trải qua 9 cái hỗn độn kỷ nguyên, đầy đủ từ bỏ 9 lần thoát cơ hội. Đây chính là bàn cổ có thể vô địch đại hỗn độn nguyên nhân. Phụ thân trải qua 9 lần hỗn độn kỷ nguyên, đã từng càng là đã tới thiên ngoại. Lẽ nào nơi này coi là thật là cái trước hỗn độn kỷ nguyên? Lâm Giật càng nghĩ càng thấy đến độ khả thi rất lớn. Sau đó, hắn lại nghĩ đến một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Vậy thì là đi qua cùng hiện tại trùng hợp, có phải là biểu thị, đã từng hết thảy hỗn độn kỷ nguyên đều cùng cái này kỷ nguyên trùng hợp. Tuy rằng không biết có đại hỗn độn kỷ nguyên tổng cộng đi qua mấy lần tái diễn, nhưng ít nhất bàn cổ liền trải qua 9 lần hỗn độn tái diễn. Nói cách khác có chỉ ít 9 lần tái diễn, 9 cái hỗn độn kỷ nguyên, cứ như vậy. Chẳng phải là 9 cái hỗn độn kỷ nguyên tàn dư đều sáp nhập đến hiện thế. Thiên ngoại có thể là cái trước hỗn độn kỷ nguyên, như vậy cái khác hỗn độn kỷ nguyên ở đâu? Nhất vấn đề nghiêm trọng nhất, Lâm Giật nghĩ đến một cái then chốt, hỗn độn thiên ngoại có đáng sợ cổ ma, càng có nghi giống như thương thiên bản thể. Này cái khác hỗn độn kỷ nguyên đây, đại hỗn độn tái diễn. Nhất định có 3.000 ma thần tuân theo đại đạo mà sinh. Cái trước hỗn độn kỷ nguyên ma thần có thể chính là những kia thiên ngoại cổ ma. Nghĩ tới đây, Lâm Giật ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Thầm nói, nếu như có thể chộp tới một con thiên ngoại cổ ma. Cố gắng có thể từ bên trong lấy ra đến một chút liên quan với cái trước hỗn độn kỷ nguyên tin tức. Hống, ý nghĩ vừa ra. Phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng như có như không rít gào. Xuyên thấu qua vô tận thiên ngoại hư vô, âm thanh truyền tới nơi này thậm chí có thể đập vỡ tan này mục nát núi sông. Lâm Giật Bồ vừa nghe đến này thanh âm gầm rú, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nói, thực sự là muốn cái gì đến cái gì, đang lo xác thực một con thiên ngoại cổ ma nghiên cứu. Xem ra vận khí không tệ, bài. Vừa dứt lời, Lâm Giật cả người thuấn tránh biến mất, lại xuất hiện đã đến ngàn tỷ vạn lý ở ngoài. Hướng về này một tiếng gầm rú vị trí phóng đi. Thời gian không lâu, hắn đến một chỗ, trên mặt kinh ngạc nhìn phía trước, quả thực nhìn thấy một con thiên ngoại cổ ma, thân thể cao lớn che đậy hắc ám thiên ngoại hư vô. Ca băng, nơi đó truyền đến một trận ca băng, vang lên giòn giã. Khiến người ta chấn động chính là, con kia thiên ngoại cổ ma dĩ nhiên cầm lấy một khối tan nát đại lục xem là đồ ăn gặm sạch sành xanh. Thiên ngoại cổ ma vừa cất bước, vừa táo bạo hét lớn một tiếng, hai tay tiện tay đã nắm một bên trôi nổi to lớn lục địa mảnh vỡ. Hai ba ngụm ăn sạch sành xanh, nhìn thấy nơi này, Lâm Giật thật sự bị kinh đến, thiên ngoại cổ ma dĩ nhiên ăn những này tan nát hạ xuống đại lục mảnh vỡ. Quả thực không thể tin được, chính là ngươi rồi, khoảng chừng quét qua, hiện không có cái khác thiên ngoại cổ ma, càng không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Giật lập tức quyết định muốn bắt lấy này con thiên ngoại cổ ma. Bóng người hơi động, cả người mất đi tung tích, mà phương xa, này một vị thiên ngoại cổ ma vốn là ăn được chính vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên dừng lại, phảng phất bản năng cảm ứng được nguy cơ đến. Hắn rộng rãi ngẩng đầu, màu đỏ tươi trong đôi mắt lộ ra hai buộc bạo ngược ánh sáng. Đánh tan hư vô, nhìn thấy một đạo nho nhỏ bóng người hướng hắn nhào lên. Hống, vừa thấy được nhào lên Lâm Giật, thiên ngoại cổ ma đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Hai tay các nắm lấy một khối to lớn lục địa mạnh mẽ đập mạnh hạ xuống. 8. Hết chương.